Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Tập thể đại luyện binh. Nhóm đầu tiên dò xét tình báo thám tử, đi theo thương thuyền tiến về cái khác hai nước. Sau 3 tháng đi theo thương thuyền trở về địa điểm xuất phát. Nhân viên tình báo không thể cố thủ tại cùng một chỗ. Thời gian quá dài dễ dàng lộ ra chân ngựa. Thẩm Phi ngay cả những chi tiết này đều đã chuẩn bị đầy đủ, có thể nghĩ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Bất quá còn lại đặc công cũng cần tăng cường chuyên nghiệp kỹ năng. Năng lực tình báo cùng sinh tồn năng lực đều muốn có. Ngươi về sau chọn lựa ra 30 tên nội tình trong sạch đặc công ta có tác dụng lớn. Thẩm Phi liên tục nhấn mạnh một chút, không cần thực lực như thế nào, chỉ cần nội tình đủ trong sạch, đối quân tình thất xử đầy đủ trung thành. Cái bóng không biết lão đại lại có cái gì tư tưởng mới. Hắn làm theo chính là, lão đại ý nghĩ cũng không phải hắn có thể đo lường. Từ bắt đầu các loại không hiểu thấu chỉ lệnh cùng hành động, nhìn như tùy tâm sở dục nói chuyện không đâu, nhưng là theo tiến triển dần dần lộ ra chân dung, để người bừng tỉnh đại ngộ. Việc này phải nhanh, cùng xuất ngoại thám tử cùng một chỗ an bài tốt. 2 ngày nữa ta đến lĩnh người. Thẩm Phi dứt lời trực tiếp rời đi quân tình thất xử. Trở lại võ tăng thiền viện làm sau cùng điều chỉnh. Mình cứu cực thí luyện đạt được pháp sư học viện ủng hộ. Võ tăng thiền viện cùng quân tình thất xử đều là người một nhà. Thẩm Phi không cần trưng cầu đồng ý liền có thể đem bọn hắn trực tiếp ném vào luyện binh. Hiện tại có 3 cỗ thế lực, cơ bản có thể tiến hành đại quy mô luyện binh. Thẩm Phi đồng dạng tin nổi cho đại pháp Jordan, để hắn chọn lựa 30 vị pháp sư học sinh. Thực lực cao thấp không quan trọng, ở phía sau ngày qua võ tăng thiền viện chính thức tham gia thí luyện. Đại pháp Jordan biết được tin tức sau hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới thẩm trưởng lão lôi lệ phong hành, nhanh như vậy liền đã làm xong. Hậu thiên ta cần phải quá khứ nhìn cho kỹ thí luyện kiệt tác. Làm chiến đấu cuồng nhân đại pháp Jordan, đối với Thẩm Phi trước đó nâng lên, nuôi cổ, chiến đấu hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghe Thẩm Phi miêu tả, Jordan liền đã không kịp chờ đợi muốn gia nhập, rèn luyện các học sinh năng lực thực chiến. Về phần võ tăng thiền viện, ngoại môn đệ tử tại tu luyện trúc cơ, nội môn đệ tử tất cả đều như bị điên chui đầu vào thục sơn thí luyện. Vậy liền chỉ còn lại đệ tử tinh anh, không có việc gì. Bị Thẩm Phi cưỡng ép an bài một đợt rút thăm, ngẫu nhiên chọn lựa 30 tên đệ tử tham gia hậu thiên thí luyện. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thẩm Phi đối ngoại thả ra tin tức, hậu thiên tại võ tăng thiền viện có thi đấu tranh giải. Bất kỳ người nào chỉ cần mua vé vào cửa, đều có thể tiến đến quan sát. Đồng thời Thẩm Phi còn mời các thế lực lớn thủ lĩnh, hy vọng bọn họ có thể tới cùng một chỗ quan sát. Nữ bá tước Mary cầm tới thiệp mời về sau, trên mặt hiện ra ngoạn vị biểu lộ. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Vị này thẩm trưởng lão cũng không phải cái tình nguyện người tầm thường. Đại công tước phủ, Ferdinand nhìn thấy trong tay thư mời, lập tức cảm thấy nhức đầu không thôi. Gần đây thánh thành tới rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, đều có Ross tướng quân văn kiện tiến cử. Bất quá những này hắn đều phân phó để cho thủ hạ đi an bài. Có rất nhiều đều lựa chọn gia nhập quân đội, là quân đội công việc. Còn có gần nhất biên phòng truyền đến tin tức, phương Bắc biên quan Owendell cảm giác được xương hàn thú nhân có chỗ dị động. Xem ra là bệ hạ mất tích tin tức đã bị xương hàn thú nhân tất biết. Ngo ngoe muốn động, mình một ngày bận bịu chân không cách mặt đất, hiện tại còn muốn được mời tham gia xem lễ. Nói thật phép đi năng rất muốn cự tuyệt, dùng này thời gian luyện binh cũng là tốt nha. Nhưng là trở ngại Thẩm Phi thân phận địa vị không tiện cự tuyệt. nếu là tất cả mọi người đi hắn không đi, phải chăng lộ ra đại công tước phủ cùng thế lực khác không hợp nhau? Đế quốc ở trong tay của hắn, hiện tại có loại lung lay sắp đổ, đại hạ tương khuynh cảm giác, nếu là thánh thành bên trong thực lực lại làm không được đoàn kết nhất trí. Kia không cần chờ đến xương hàn thú nhân xâm lấn, đế quốc bản thân liền sẽ sụp đổ năm bè bảy mảng. Đi nói cho thẩm trưởng lão, lúc ấy đợi ta nhất định trình diện. Phép đi năng do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định phó tịch. Nội bộ đế quốc đoàn kết ổn định so cái gì đều trọng yếu. Thẩm trưởng lão càng là cần trọng điểm lực lượng đoàn kết. Không chỉ có là hắn tại võ tăng thiền viện cùng quân tình thất xử lực ảnh hưởng. Còn có hắn thân là thiên thần chi chủ bối cảnh. Đạt được mời còn có người lùn cùng bạch tinh linh thương mậu đoàn hai vị hội trưởng. Lúc trước hai người cùng nhau cho thẩm phi bổ tiền biếu. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngày bọn hắn lại nhận được thẩm phi thư mời. Tất nhiên là mừng rỡ như điên. Nhìn đến bọn hắn kết giao vẫn là có tác dụng. Lần này nhận mời, khẳng định không thể tay không đi đúng không? Cái bóng rất nhanh chọn lựa ra tuyệt đối tín nhiệm đặc công. Những đặc công này đều là hắn năm đó từ trong cô nhi viện tự mình chọn lựa ra. Tự tay bồi dưỡng, tại độ trung thành phương diện tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ vấn đề. Đây là quân tình thất sử gia truyền thống. Năm đó hắn liền là bị Son lão đại từ cô nhi viện chọn lựa gia nhập tổ chức. Trở thành một thành viên trong đó, mà lại lần này cần người không nhiều. Cái bóng hết thảy chọn lựa ra bốn vị tin cậy đáng tin đặc công. Thông báo cho bọn hắn lần này viễn phó hải ngoại nhiệm vụ. Đặc công năng lực học tập cực mạnh. Thời gian nửa tiếng bọn hắn liền thành công trở thành một anh hùng truyền thuyết, thẻ bài trò chơi. Trọng tài, đồng thời được trao tặng chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận. Không cần đoán, trọng tài giấy chứng nhận loại vật này đều là thẩm phi làm ra. Mà lại có phòng ngụy tiêu ký không dễ dàng phí tổn. Chính là vì cho những đặc công này một cái hoàn toàn chân thật đáng tin thân phận. Thân phận càng chân thực, ẩn núp liền sẽ càng sâu, càng có thể dò xét đến cơ mật tình báo. Bốn người làm chuyên môn chỉ định trọng tài, tiến về người lùn cùng bạch tinh linh quốc gia mở rộng trò chơi. Đồng thời vụng trộm gánh vác thu thập tình báo công việc. Hoạt động lần này trong vòng 3 tháng. 3 tháng về sau các ngươi liền theo thương thuyền cùng một chỗ trở về phó mệnh. Hy vọng hành động lần này hết thảy an toàn. Cái bóng tự mình đưa tiễn bốn vị đặc công. Nữ bá tước Mary biết được có bốn vị anh hùng truyền thuyết chuyên nghiệp trọng tài theo đội. Cũng không nói thêm gì. Chỉ cấp thủ hạ nói một câu, chiếu cố tốt bốn người an toàn. Thẩm phi muốn làm gì Mary nhất thanh nhị sở, nội tâm không khỏi là thẩm phi cái này, tu hú chiếm tổ chim khách, ý nghĩ vỗ tay. Nguyên lai chuẩn bị một tiễn bốn điêu, nhìn đến vẫn là khinh thường ngươi. Mary chuẩn bị đợi đến ngày mai được mời đi võ tăng thiền viện. Ngay trước mặt thẩm phi chế giễu hắn một phen, võ tăng thiền viện tất cả ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử toàn bộ nghỉ học một ngày. Tại thẩm phi mệnh lệnh dưới đến nhập mộng thiền cảnh sân thí luyện xem tranh tài. Hai ngày thời gian vé vào cửa cũng bán không ra không ít. Vé vào cửa từ khoảng cách thí luyện gần nhất giá bán 10 kim tệ VIP chỗ ngồi. Đến phía sau cùng giá trị 5 ngân tệ vé đứng cái gì cần có đều có. Ngắn ngủi hai ngày thời gian vé vào cửa bán 5 vạn trương. Mặc dù không biết võ tăng thiền viện làm trò gì. Nhưng là tiêu 5 cái ngân tệ liền có thể ngã võ tăng thiền viện thánh địa nhập mộng thiên cảnh tham. Quan một lần, tuyệt đối là đã kiếm được. Thánh thành tự nhiên không thiếu quý tộc thổ hào. 10 kim tệ VIP chỗ ngồi cũng thành kẻ có tiền khoe khoang thân phận tư bản. Gặp mặt liền hỏi một câu, người mua võ tăng thiền viện VIP vé vào cửa sao? Càng có tiền hơn trực tiếp vung tay lên. Cho cả nhà già trẻ tất cả đều mua VIP phiếu. Đối ngoại xưng mang theo cả nhà cùng đi xem. Hiển lộ rõ ràng hùng hậu tài lực. Pháp Sư Học Viện một hơi mua 500 tấm liên phiếu. Ngoại trừ tham gia thí luyện 30 tên học sinh, Đại Pháp Jordan còn tự thân dẫn đội, mang theo học viện 500 tên học sinh tới làm khán giả. Để bọn hắn thật tốt nhìn một cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải jncv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.